Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 972, chương 33, đặc sứ. Ta không biết, trên thực tế, ta chỉ là tới gần Nhiên Thiêu Lê Minh, liền bị nàng để mắt tới. Tình huống cụ thể, ta cũng không hiểu rõ. Sa Lily đáp trả, Tần Nhiên trầm ngâm điểm một cái đầu, không có tiếp tục hỏi thăm nữa. Hắn vô pháp chứng thực đối phương nói thật hay giả. May mắn chính là, hắn còn có một cái khác có thể hỏi thăm nhân tuyển. Mang theo nữ tính thợ săn, Tần Nhiên đi vào gian phòng cách vách, ra hiệu Banh Thành lập một cái cách âm ma pháp trận về sau. Tần Nhiên đánh thức đối phương, cũng không phải là cái gì ôn nhu phương thức, liên tục đập đánh mặt của đối phương chứng. Ba ba ba, liên tiếp mấy lần, ở thứ hai. Ba lần khoảng cách bên trong, nữ tính thợ săn liền khôi phục ý thức. Cách mí mắt, Tần Nhiên thấy được nhãn cầu chuyển động, mà lại, bàn tay của đối phương, chậm rãi đến gần thắt lưng. Đương nhiên, đối phương còn duy trì hôn mê bộ dáng. Cái này khiến Tần Nhiên chau mày. Sau đó, một chén nước dội ở đối phương còn mang theo khăn che mặt trên mặt. Tần Nhiên không sẽ cùng đối phương làm một số tiểu trò chơi. Hắn không có cái kia cái thời gian. Hắn càng hy vọng nhanh một chút biết hắn muốn biết sự tình. Cùng gia hỏa kia so sánh với, hắn đã lạc hậu nhiều lắm. Nước làm ướt nữ tính thợ săn khăn che mặt cùng khuôn mặt. Đối phương thân thể cứng đờ. Hiển nhiên, đối phương không nghĩ tới Tần Nhiên sẽ làm như vậy phát hiện nàng thức tỉnh. Tỉnh chưa, nếu như không có tỉnh, ta có thể dùng thêm đá khối nước, để ngươi nhanh chóng thanh tỉnh. Tần Nhiên nói như vậy nói, giữ im lặng nữ tính thợ săn mở hai mắt ra, lấy một loại tức giận ánh mắt, trừng mắt nhìn Tần Nhiên, bàn tay của nàng mò tới thắt lưng, giấu ở trong dây lưng dược phấn không thấy, không chỉ có là giấu ở trong dây lưng dược phấn, giấu ở giày ngọn nguồn dao găm cũng không thấy, về phần đi nơi nào đáp án là không cần nói cũng biết. Trọng yếu nhất chính là, vị trí. Muốn cầm xuất dược phấn, tất nhiên muốn mở ra eo của nàng mang, mà giải khai eo của nàng mang. Lập tức, nữ tính thợ săn nhìn về phía Tần Nhiên ánh mắt cũng từ phẫn nộ trở nên ghét cay ghét đắng. Thật giống như thấy được nhất là bất kham cái loại người này. Ngươi là ai, đến từ nơi đâu, vì sao lại đi điều tra sói ôn, không để ý đến ánh mắt của đối. Phương, Tần Nhiên trực tiếp hỏi, đối với tù binh soát người. Tần Nhiên cũng sẽ không chủ quan, dù là thực lực của đối phương, trong mắt hắn cũng không tính là gì. Cũng giống như vậy, liên tiếp ba cái vấn đề, nhưng nữ tính thợ săn hiển nhiên không có ý định dạng này khuất phục. Tiếp tục chỉ giữ trầm mặc, đối mặt với dạng này trầm mặc, Tần Nhiên lông mày nhíu lại, ta không hy vọng lặp lại vấn đề của ta, ta cũng không hy vọng ngươi dùng trầm mặc đến cho. Ta trả lời. Vừa nói, Tần Nhiên một bên cầm lên bàn tay của đối phương, nhìn như tinh tế tỉ mỉ thủ trưởng, kỳ thực hiện đầy vết chai, nhất là ở ngón tay cái, ngón trỏ, trên ngón giữa, mà ở nơi lòng bàn tay cũng có thật dày nhất tầng. Ngươi không riêng am hiểu cung tiễn còn am hiểu kiếm thuật sao? Còn có, 10 phần thói quen dùng dao găm, cho nên ngươi ngón út tới bàn tay biên giới vết chai càng dày nặng một chút. Tần Nhiên nói, nữ tính thợ săn không rõ ràng cho lắm nhìn lấy Tần Nhiên. Nàng không biết Tần Nhiên vì cái gì nói như vậy, nhưng ngay lúc đó nàng liền hiểu. Tần Nhiên nâng tay phải lên, ngón trỏ đặt ở đối phương tay phải ngón út lòng bàn tay bên trên. Ngón tay cái đè vào đối phương ngón út bên ngoài. Tiếp lấy, rác, một tiếng vang giòn, nữ tính thợ săn ngón út liền bị bẻ gãy. Sau đó, Tần Nhiên giữ im lặng nắm đối phương tay phải ngón áp út. Hơi dùng lực, rác, ngón áp út cũng bị bẻ gãy. Dựa theo trình tự, Tần Nhiên nắm tay trái của đối phương ngón giữa. Ngươi có một cơ hội, ta sẽ trước bẻ gãy chúng nó. Cấp cho ngươi cân nhắc thời gian. Nếu như ngươi tiếp tục lựa chọn trầm mặc, như vậy, ta liền cắt xuống chúng nó. Bẻ gãy ngón tay còn có cơ hội phục hồi như cũ. Bị cắt đi. Muốn phục hồi như cũ, sẽ không có dễ dàng như vậy. Tần Nhiên nói, ngữ khí hoàn toàn như trước đây lạnh nhạt. Bất quá, chính là như vậy lạnh nhạt, mới khiến cho trước mặt nữ tính thợ săn cảm nhận được sợ hãi. Hắn nói là sự thật. Ta không làm theo như hắn nói. Hắn nhất định sẽ làm như vậy. Dạng này suy nghĩ xuất hiện ở nữ tính thợ săn trong đầu. Cảm thụ được Tần Nhiên thủ trưởng truyền đến nhàn nhạt nhiệt độ. Nữ tính thợ săn lại là dùng mình một cái. Nàng chưa bao giờ từng gặp phải Tần Nhiên dạng này người. Lãnh khốc, trực tiếp, cho người cảm giác tựa như là một cái không có tình cảm người. Càng trọng yếu hơn chính là, đối phương thập phần cường đại. Đối mặt với nhân vật như vậy, nữ tính thợ săn đại não phi tốc chuyển động. Nàng chịu giáo dục cùng hoàn cảnh lớn lên, để nàng sẽ không buông tha cho chống cự, nhưng cũng sẽ không lấy trứng chọi đá. Ta là Y Hơi Đan, là một cái thợ săn. Nữ tính thợ săn lớn tiếng hô. Tiếp tục, Tần Nhiên điểm một cái đầu. Ta đến từ Thánh Quang San Đa Trung Bộ, bởi vì du lịch, đi tới trí cao con đường phụ cận. Sau đó, phát hiện chế tạo sói ôn Salili. Đối phương tiếp tục đáp trả. Salili chế tạo sói ôn là ngươi tận mắt nhìn thấy, Tần Nhiên hỏi. Một cái lang nhân sẽ không vô duyên vô cớ rời đi tộc quần. Nếu như rời đi, tất nhiên có nguyên do. Mà bất luận cái gì tin tưởng lang nhân lời nói người, cuối cùng đều sẽ xui xẻo, bởi vì bọn hắn căn bản không rõ lang nhân đến tột cùng là cỡ nào hung tàn cùng xảo trá. Đối phương cười, lạnh một tiếng nói, trong lời nói mang theo rõ ràng châm ngòi. Đối với cái này, Tần Nhiên căn bản không có để ý tới. Chỉ là hỏi đến hắn chuyện quan tâm nhất. Đối với Nhiên Thiêu Lê Minh, người biết thứ gì, nơi đó xảy ra chuyện gì? Nhiên Thiêu Lê Minh, một cái trạm canh gác hoàn toàn xong đời. Nó bị lây bệnh sói ôn người tập kích, hoặc là nói nó bị sói ôn liên lụy. Nhiên Thiêu Lê Minh binh doanh trụ sở đâu? Không biết, ta chỉ là một cái du lịch thợ săn, cũng không phải là tiếp nhận nhiệm vụ thợ săn. Cố chủ sẽ không cáo chi ta hết thảy, nhưng ta tin tưởng Nhiên Thiêu Lê Minh sự tình giấu giếm không được bao lâu, liền sẽ có cường đại thợ săn xuất hiện. Hai người một hỏi một đáp, rất nhanh, Tần Nhiên liền biết mình muốn biết hết thảy. Sau đó, ở Y Hơi Đan kinh ngạc nhìn soi mói, Tần Nhiên đem nàng bẻ gãy ngón tay tiếp hảo. Nhưng cái này cũng không có để Y Hơi Đan tha thứ Tần Nhiên sở tác sở vi. Thậm chí, ở nữ tính thợ săn xem ra, Tần Nhiên làm như vậy, tuyệt đối là có cái gì không thể cho ai biết âm mưu. Tần Nhiên không thèm để ý đối phương thấy thế nào. Mục đích của hắn đã đạt đến. Hắn biết hắn muốn biết hết thảy. Về phần cho đối phương trị liệu một cái ưu tú thủ hạ, tất nhiên là thân thể kiện toàn. Đạp, đạp đạp, thuộc về von gấp rút tiếng bước chân rõ ràng truyền vào Tần Nhiên trong tai. Rất rõ ràng tuổi trẻ dân binh đội trưởng tính cách Tần Nhiên. Biết nhất định là xảy ra chuyện gì. Không phải vậy đối phương không có khả năng vội vã như vậy gấp rút. Bởi vậy, Tần Nhiên nhanh hơn độ làm xong đây hết thảy. Đem đối phương buộc chặt ở giường đầu về sau, liền xoay người đi ra khỏi phòng. Đại nhân, Nhiên Thiêu Lê Minh đặc sứ đến rồi. Nhìn thấy đi ra Tần Nhiên, người trẻ tuổi trực tiếp nói. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.